Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502 đệ bốn quan. Viên Thư Duật bĩu môi, thu hoạch rất lớn, phỏng chừng chính là thời đại thượng cổ. Muốn thu được như vậy toàn diện không gian tri thức, cũng là rất khó chứ. Ngao Ôn gật gật đầu, không sai sao, tiểu tử vẫn còn có chút kiến thức. Tuy rằng trên người chứng dịch mùi vị đều không có tiêu tan, thế nhưng tâm trí vẫn là rất thành thục sao? Viên Thư Duật lườm một cái này Ngao Ôn nhìn như ôn hòa nhiệt tình, kỳ thực có chút hoang đường. Vui cười tức giận mắng, sướng vui đau buồn đều thích làm gì thì làm, nhường rồng rất khó mò thấy ý nghĩ của hắn. Viên Thư Duật mở miệng, được rồi, đi cửa ải tiếp theo đi. Ngao Ôn nở nụ cười, cửa ải này còn có khen thưởng, lẽ nào ngươi không muốn sao? Nghe xong Ngao Ôn, Viên Thư Duật nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, quả nhiên lại đi tới trên một cửa đi qua cái kia bên trong vườn. Viên Thư Duật suy đoán, lần này khả năng còn có thể nhường hắn di cắm ba khỏa thực vật. Nghĩ đến, hoa nhị, hoa thực nhất định sẽ rất cao hứng. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt. Ngao Ôn vừa nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt, liền biết Viên Thư Duật ý nghĩ. Đúng, tiểu tử, lần này ngươi còn có thể từ cái này bên trong vườn di trồng vật. Viên Thư Duật gật gật đầu, có thể di trồng vật, đúng không? Ta nhường nô bộc của ta đi ra di cắm, vẫn là ba khỏa. Ngao Ôn cười cợt, không, lần này là năm khỏa. Viên Thư Duật thoáng lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, sau đó gật gật đầu. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, đem hoa nhị cùng hoa thực làm ra Long Châu không gian, đồng thời cho các nàng nói rồi có thể di cắm năm khỏa thực vật sự tình. Hai thiếu nữ đều hết sức cao hứng, sau đó chọn lựa thực vật, bắt đầu đào móc lên. Rất nhanh, liền đào móc được rồi. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, đem hai thiếu nữ, còn có năm khỏa thực vật đều làm vào bên trong không gian. Ngao Ôn nói đến, được rồi, bắt đầu cửa ải tiếp theo đi. Nói, Ngao Ôn vung tay lên. Viên Thư Duật phát hiện mình đi tới một đại điện như thế địa phương. Đại điện một mặt có không ít tiểu gian phòng. Viên Thư Duật đếm đếm, vừa vặn 10, không nhiều không ít. Ngao Ôn nói chuyện, 10 gian phòng, mỗi cái trong phòng có một bức họa. Người đem cái kia vẽ tu bổ lại, là có thể. Viên Thư Duật phiền muộn, cửa ải này làm sao xảy ra như vậy vấn đề khó đây. Chính mình nhưng là không có đã học hội họa, đừng nói là tu bổ vẽ, chính là nhường hắn vẽ, hắn cũng vẽ không ra. Lẽ nào, nhất định, cửa ải này mình không thể qua. Tựa hồ nhìn ra rồi Viên Thư Duật tâm tư, Ngao Ôn nở nụ cười. Chúng ta Long tộc trừ cực kỳ cá biệt rồng, ai sẽ đi học nhân loại hội họa tài nghệ đây? Viên Thư Duật nói chuyện, cái kia cái khác ấu long đều là làm sao tu bổ những này hội họa đây? Ngao Ôn ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, những này tác phẩm hội họa đều là chịu đến thời gian ăn mòn, sau đó có tổn hại, người chỉ cần triển khai thời gian hồi tưởng phép thuật, nhường bọn nó khôi phục nguyên dạng là có thể. Nghe xong Ngao hỏi, Viên Thư Duật con mắt chính là sáng ngời. Đúng vậy, chính là sao? Long tộc thí luyện làm sao có khả năng thi giáo hội họa đây? Nguyên lai thi giáo chính là đối với thời gian phép thuật nắm giữ. Ngao Ôn đón lấy nói rằng, gian phòng thứ nhất, cần hồi tưởng 1 tháng. Thứ hai gian phòng, cần hồi tưởng 3 tháng. Cái thứ ba gian phòng, cần hồi tưởng nửa năm. Thứ 10 cái gian phòng, cần hồi tưởng 300 năm. Rất nhiều ấu long cửa ải này đều chưa từng có đi. Đương nhiên chưa đến đi, cũng có thể tiếp tục tiến hành cửa ải tiếp theo thí luyện. Thế nhưng khen thưởng sẽ không có. 3 cửa trước, hầu như sẽ không có ấu long không thông qua. Thế nhưng cửa ải này, làm khó rất nhiều ấu long. Viên Thư Duật gật gật đầu. Xác thực, hồi tưởng thời gian mấy tháng, thậm chí mấy năm, đối với ấu long tới nói, không tính là cái gì. Thế nhưng phải về tố mấy chục năm, hơn 100 năm, thậm chí 300 năm, đối với ấu long tới nói thì có chút khó khăn. Dù sao, Ấu Long tới tham gia thí luyện, đều có điều trúc cơ kỳ mà thôi. Được rồi, chính ngươi xem đi, ta rời đi, ngươi cái kia nô bộc kỳ tử thanh, trò gian cũng thật nhiều, lại vẫn sẽ một loại gọi là nam tử kỳ kỳ. Cảm giác so với cờ vây thú vị nhiều. Có điều ta đã thua 10 bàn. Hạ xuống ta nhất định phải tìm về bãi đến. Nói Ngao Ôn vung tay lên chảo. Liền biến mất rồi. Viên Thư Duật nhìn một chút trống trải cung điện. Nội tâm cũng là âm thầm than thở. Này cung điện không biết là dùng làm gì đồ. Trừ ở cung điện tận cùng bên trong có một đài cao. Mặt bên có 10 cái cửa phòng. Cái gì đều không có. Có điều. Này cung điện vẫn là Long tộc phong cách, trang sức đến vàng son lộng lẫy. Ở cung điện khung trên đỉnh, trang sức một cái dương nanh múa vuốt ngũ trảo kim long. Này con ngũ trảo kim long, vừa nhìn liền thành niên, chính là không nhìn kỹ, cũng có thể cảm giác được này con ngũ trảo kim long uy nghiêm. Ở ngũ trảo kim long bên cạnh, còn trang sức rất nhiều chủng tộc sinh linh, vừa nhìn chính là nô bộc nhất lưu. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút, lại vẫn nhìn thấy thụ tinh bộ tộc, nhân ngư bộ tộc, còn có một chút chủng tộc. Viên Thư Duật căn bản là không quen biết. Viên Thư Duật nhìn một chút, thở dài, đã từng Long tộc, huy hoàng bực nào. Hiện tại, bên ngoài chỉ còn lại mình này một con ngũ trảo kim long. Thực lực cũng không cao lắm, tuy rằng những người kia tộc đều su nịnh nịnh bỡ, cũng có điều là coi trọng huyết mạch của chính mình. Coi trọng chính mình tài nguyên, thật chính là bởi vì thực lực, thành tâm tùy tùng chính mình, trừ kỳ ra, tựa hồ cũng không có. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật liền cảm giác thấy hơi bi thương, nghĩ đến thời đại thượng cổ, Long tộc huy hoàng, hiện tại thê lương, Viên Thư Duật thật sự có loại sinh không gặp thời cảm giác. Đột nhiên, Viên Thư Duật lại nghĩ đến, không biết. Chính mình này cụ thân rồng cha mẹ là ai đó. Long tộc thai nghén thuần huyết long tộc rất ít. Không biết, chính mình thân rồng cha mẹ. Vì sao lại bỏ lại chính mình? Đem mình giao cho Ngao Tây. Hy vọng có một ngày, những chuyện này đều sẽ sáng tỏ đi. Mỗi lần nghĩ đến chính mình long tộc cha mẹ liền như vậy bỏ lại chính mình. Viên Thư Duật nội tâm vẫn là thoáng có chút không thoải mái. Viên Thư Duật đẩy ra mặt bên gian phòng thứ nhất cửa. Gian phòng tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là có vẻ trống rỗng. Bởi vì, bên trong không có thứ gì. Chính là ở gian phòng trên một mặt tường treo một bức họa. Bức họa này, xem ra hầu như không có cái gì tổn hại. Xác thực là trải qua thời gian một tháng dáng vẻ. Thế nhưng, tác phẩm hội họa mặt trên thuốc màu đã khô cạn. Cố hóa, cũng lạc không ít cho bụi. Vừa nhìn liền có thể nhìn ra, không phải tân tác, bức họa này, vẽ chính là một mảnh phong cảnh, ở rừng cây bên cạnh sơn thôn nhỏ, một chiếc to lớn guồng nước, còn có thôn trang bên cạnh trong ruộng, có cần mẫn khổ nhọc nông phu, tác phẩm hội họa xem ra rất có điền viên tác phong, khiến người ta nhìn sau đó, tâm linh yên tĩnh, Viên Thư Duật phát hiện, bức họa này. Dĩ nhiên không phải dùng hoa hạ quốc vẽ vẽ pháp, thậm chí thuốc màu, cũng đều không phải quốc họa thuốc màu. Đúng là rất giống phương Tây tranh sơn dầu, thuốc màu rất là dày nặng. Hơn nữa, tác phẩm hội họa mặc kệ là nhìn xuyên vẫn là không gian cảm giác đều rất mạnh. Nếu như đặt ở bên ngoài, làm cho người ta cảm giác chính là 18, 19 thế kỷ, phương Tây điền viên phái họa sĩ tác phẩm hội họa. Viên Thư Duật lật xem truyền thừa ký ức, tìm tới thời gian hồi tưởng thuật phép thuật, sau đó tinh tế nhìn một chút, cuối cùng đã rõ ràng rồi làm sao triển khai. Viên Thư Duật đến gần tác phẩm hội họa, liền triển khai một lần thời gian hồi tưởng thuật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.